Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, tháng 9 bụi bặm lắng xuống, Real quét ngang bảng danh sách. Làm Lý Thống Phạm tiến vào sau trận đấu tin tức tuyên bố phòng khách thời điểm. Phát hiện chờ đến thiếu kiên nhẫn, Flores đã tiếp thu xong phóng viên phỏng vấn. Kiểu tóc rất loạn rời đi. 6 vòng giải đấu chưa chắc thắng tích. Là cá nhân dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng có thể biết mùa giải này dạy học thành tích. Nát cực kỳ lão phất đồng từ tình cảnh bây giờ có bao nhiêu gay gâu. Từ trình độ nào đó mà nói. Lão Lý vẫn là rất đồng tình vị này rơi chủ soái. Cẩn thận nói đến. Flores cùng Real Madrid trong lúc đó vẫn tính là có một đoạn ngọn nguồn. Từ năm 2003 đến năm 2004 dòng dã thời gian một năm. Vị này 41 tuổi Espanyol đã từng đảm nhiệm qua Real Madrid trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của huấn. Luyện viên, sau khi đổi nghề đến La Liga câu lạc bộ nhỏ Getafe đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng. Bởi ở Getafe, công tác thành tích xuất sắc. Vị lão huynh này ở vẻn vẹn một năm sau khi lần thứ hai đổi nghề. Tiếp nhận, dưới bóng đá thợ Hàn, Ranieri kéo đại gia thương. Trở thành La Liga nhà giàu Valencia giáo đầu. 3 năm level 3 nhảy. Mỗi một nhảy đều là chất thăng hoa. Flores có thể nói huấn luyện viên bóng đá giới đổi nghề nhảy thành công nhất tiền bối một trong. Điều này cũng từ mặt bên chứng minh vị này 41 tuổi Tây Ban Nha lão soái ca thực lực tuyệt đối không? Phải hời hợt hạng người. Có điều coi như vậy cường nhân, mùa giải này cũng bị trở thành fan bóng đá cùng truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Không biết lão phất đồng tử còn có thể hay không thể chống đỡ xuống. Có thể thấy được có lúc fan bóng đá cùng khách làng chơi vẫn là lại cộng đồng chỗ. Dù cho ngươi đã từng có cỡ nào hoa nhường nguyệt thẹn. Chỉ cần ngươi hiện tại để lão tử không tìm được vui vẻ cao trào. Xin lỗi. Nhấc lên lưng quần còn phải mắng ngươi. Cùng ăn một bát cơm. Lão Lý nhìn Flores chán nản bóng lưng. Dĩ nhiên có chút tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Có điều hiện trường phóng viên cũng mặc kệ ngươi là tinh tinh nhung nhớ vẫn là hầu tử nhung nhớ. Người thắng làm vua người thua làm giặc. Đi rồi Flores đến rồi, người điên ly. Đối với bọn họ tới nói màn kịch quan trọng vừa mới bắt đầu. Bởi vậy lão Lý cái mông còn chưa ngồi vào chỗ của mình. Các ký giả đã tiến vào cao trào. Lý Thống Phạm tiên sinh. Juan Mata biểu hiện đã chứng minh ngài ánh mắt. Xin hỏi làm ngài yêu thích nhất cầu thủ. Hắn sau này liệu sẽ có vững vàng chiếm cứ Real Madrid vị trí chủ lực. Vấn đề chính là một vị đến từ thế giới thể dục phóng viên. Rất rõ ràng. Vị lão huynh này cùng bọn họ chủ biên Flores là người cùng một con đường. Làm Barca trận danh một đại tướng tài. Đề vấn đề có chút chỉ trích lão Lý dùng người không khách quan mùi vị. Có điều lão Lý hiện tại đã là kinh nghiệm lâu năm bão táp thử thách lão điều. Nơi đó gặp không nhìn ra điểm ấy tiểu cửu cửu. Ta đã sớm nói. Juan Mata xứng với Real Madrid đội chủ lực hợp đồng. Rất nhiều người vì thế nguyền rủa xin thề cho rằng ta điên rồi. Hiện tại mọi người đều nhìn thấy. Tại đây dạng một hồi trọng lượng cấp thi đấu bên trong có thể giao ra một cái ghi bàn ba cái kiến. Tạo phiếu điểm, e sợ Messi cũng không cách nào làm được. Còn vị trí chủ lực, ta cho rằng hắn còn rất trẻ. Người phải biết, Real Madrid vị trí chủ lực không phải là nhẹ như vậy tùng liền có thể được. Ngài vừa nãy nhắc tới Messi, vị phóng viên này âm thanh lập tức tăng cao 8 độ. Đối với Lý Thống Phạm đem Juan Mata cùng Catalonia tân thần tượng Messi đánh đồng với nhau hắn. Rất không vừa ý, phải biết Messi ở quốc gia Derby bên trong 3 lần công phá Real Madrid khung thành. Mà Mata tự hồ còn không có tham gia quá dù cho một hồi quốc gia Derby. Lý Thống Phạm phất tay. Đánh gãy vị lão huynh này tự hào khoe khoang. Messi xác thực trình diễn hat-trick. Thế nhưng chúng ta thắng được thi đấu. Phóng viên nhất thời á khẩu không trả lời được. Cái khác phóng viên cho rằng vị này thế giới thể dục lão huynh qua lại dây dưa Mata sự tình đã hoàn. Toàn ao. tiểu tử toàn trường tốt nhất biểu hiện đã sớm chứng minh người điên thắng được chiến tranh. Như vậy dây dưa xuống rõ ràng gặp rơi vào hạ phong. Nhất định phải mở ra lối riêng tới một lần tia chớp tập kích. Liền có vị, rất có ý nghĩ, bát quái phóng viên nói lời kinh người. Có người nói ngươi bỏ mặc đội chủ lực huấn luyện không để ý tới. Thường thường qua lại với Castilla trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Bởi vậy hoài nghi ngươi là luyến đồng phích. Lý thống Phạm tiên sinh, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Luyến đồng phích, lão Lý miệng trương xương càm đều sắp rơi xuống đất. Ta là luyến đồng phích, thường thường qua lại cùng Castilla. Đệt, đến hiện tại vị trí bản giáo luyện thành đi qua một lần có được hay không? Đây là tên khốn kiếp nào thêm cấp 3 sinh con trai không có hậu môn ra hòa tạo giao? Vẻ cái vòng tròn nguyền rủa hắn. Lão Lý rất giống đem phóng viên trong miệng cái này, có người nhảy ra tới hỏi hậu một hồi hắn. 10 đời trực hệ nữ giới thân thuộc, nhưng nhìn vấn đề vị lão huynh này một mặt âm hiểm cười địa chờ đợi mình tức giận. Tiên thiên lý trí cùng ngày kia tu dưỡng đúng lúc ngăn lại lão Lý. Cái gọi là có người, phỏng chừng chính là vị lão huynh này. Đã sớm nghe nói trong nước có chút bất lương phóng viên giải trí vì làm đã có mánh lới tin tức. Sẽ chủ động khiêu khích hoặc là làm tức giận bị phỏng vấn minh tinh danh nhân. Không nghĩ tới ở xa xôi Tây Ban Nha lại còn có thể gặp được như vậy, người tiện hợp trên đường cao. Thủ, muốn đối phó tiện nhân, chỉ có một cái phương pháp. Vậy thì là ngươi so với hắn còn muốn tiện. Vì lẽ đó lão Lý rất dâm đãng địa cười một cái. Đứng lên đến phủi mông một cái. Hướng về phía vị phóng viên này lão huynh phất tay một cái. Dùng tiêu chuẩn Trung Quốc ngọc môn thị phương ngôn vừa nhanh lại hàm hồ trả lời. Nghe nói tên của ngươi gọi dừng bút. Tuy rằng không có nghe rõ lão Lý đến cùng nói cái gì. Nhìn thấy lão Lý cười tươi như hoa. Vị nhân huynh này vẫn là rất phối hợp địa gật gù. Lý thống Phạm tiếp theo từ đài chủ tịch mặt sau đi xuống. Nhiệt tình nắm vị nhân huynh này tay lắc lắc. Tiếp tục dùng nhiễu khẩu ngọc môn phương ngôn bảo hộ. Nghe nói cả nhà các ngươi đều là dừng bút. Mắt thấy lão Lý đột nhiên hoàn toàn biến dạng, cũng không như trong tưởng tượng giận tím mặt chửi ầm lên tình huống xuất hiện. Phản mà nắm chặt tay của chính mình nói một ít không biết rõ. Vị nhân huynh này cũng bối rối. Phối hợp lão Lý nắm tay tư thế, bị động địa tiếp tục gật đầu. Lão Lý nhạc, phối hợp không sai, người đầy đều dám thừa nhận. Thật sự có ngươi, có tiền đồ, vỗ vỗ vị lão huynh này vai. Cười xoay chuyển hai vòng, trực tiếp từ công nhân viên đường nối ra tin tức tuyên bố phòng khách. Cái khác phóng viên cuống lên, chúng ta còn không có hỏi đây, làm sao liền đi, vừa nãy người điên đến cùng nói rồi gì đó. Liền tên to xác tập hợp tới vây nhốt vị này lại là phất tay lại là gật đầu cùng người điên ly tán. Gẫu, không còn biết trời đâu đất đâu, đồng hành. Mãnh liệt yêu cầu tài nguyên cùng chung. Trở lại thành phố Madrid, câu lạc bộ cử hành một lần nho nhỏ khánh công tiệc tối. Ở La Liga, ngoại trừ lão oan gia Barcelona, Real Madrid tử địch còn có Valencia cùng Atletico Madrid hai chi đội mạnh. Phải chú ý, nơi này nói tử địch không phải là đơn giản đối thủ cạnh tranh, mà là loại kia bởi vì các loại giang hồ ân oán tháng ngày tích lũy đã hình thành không cách nào hóa giải cừu hận đối thủ. Canderon đại gia thậm chí thiển nét mặt già nua ở câu lạc bộ trang web trên phát biểu chúc mừng tin. Đối với tử địch Valencia thắng lợi đều là khiến người ta vui mừng khôn xiết. Mà như vậy thắng lợi thì lại chính thể hiện chúng ta đặc biệt kiến đội lý niệm. Cao tầng khen thưởng ít nhiều gì vẫn có thể cổ vũ đội bóng tinh thần. Ở sau 3 ngày Hy Lạp Athens, cây búa môn lấy thế Thái Sơn áp đỉnh. 0-5 quét ngang đội chủ nhà Athens AEK. Thu được Champions League vòng bảng thi đấu 2 thắng liên tiếp. Thi đấu bên trong, tiếp tục đảm nhiệm đội bóng thủ phát tiền đạo cánh trái Juan Mata hiến lần trước kiến tạo. Van Nistelrooy trình diễn gia nhập liên minh Real Madrid tới nay cái thứ nhất hat-trick. Ngoại tinh tên mập Ronaldo một cái ghi bàn một cái kiến tạo. Vạn người mê tiểu bếp viên Nguyệt Loan đao tái hiện giang hồ. mê sát đội chủ nhà fan bóng đá mát. Lại là một hồi điểm số lớn thắng lợi. 8 thắng liên tiếp. Từ 6 tháng 7 mùa giải bắt đầu đến nay, Real Madrid ở tham gia hết thảy thi đấu người trung gian nắm toàn thắng. Bình quân mỗi cuộc tranh tài 3 bóng trở lên ghi bàn suất để bọn họ trở thành toàn bộ châu Âu trạng thái tốt nhất đội bóng. Hơn nữa từ Real Madrid các cầu thủ trạng thái cùng huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm đối với truyền thông lúc toát ra mạnh mẽ lòng tự tin đến xem. Coi như đón thêm tới một lần 8 thắng liên tiếp cũng không thành vấn đề. Như vậy danh tiếng không hai thành tích để luôn luôn soi mói châu Âu bóng đá truyền thông rốt cục thay đổi nghi vấn ý định ban đầu. Bắt đầu đối với Lý Thống Phạm đại sướng tán ca. Nước Đức Kicker tạp chí dùng quốc dân tân thần tượng vì là tiêu đề bày ra một lần liên quan với Lý Thống Phạm chuyên đề. Bọn họ thậm chí chuyên môn ủy thác nổi danh thị trường điều tra công ty Globalist Market ở Trung Quốc tiến hành rồi một lần quy mô lớn dân ý thống kê. Số liệu cho thấy, ở toàn bộ tham gia điều tra hơn 10 triệu người Trung Quốc bên trong, có 43% người tham dự cho rằng người điên Lý đã là đang làm nhiệm vụ không thẹn quốc dân thể dục thần tượng. Còn lại 20% cùng 15% ứng cử viên chọn bóng rổ người khổng lồ Diêu Minh cùng châu Á phi nhân Lưu Tường. Còn lại 22% bị điều tra người tự chủ đưa ra một chút người nước ngoài không thể nào hiểu được đáp án. Tỉ như ta là tới té đi. Tin Xuân Ca. Không trượt. Khởi xướng quả bóng vàng Frank Football tạp chí cũng lấy lượng lớn độ dài giới thiệu người điên Lý quật khởi cùng con đường trưởng thành. Kỳ chủ biên đề Tat Ruman càng là hào không keo kiệt hắn đối với Real Madrid chủ mới xoáy tán. Thưởng tình. Ta xưa nay không tin trên thế giới có thiên tài người như thế tồn tại. Thế nhưng khi ngươi nhìn 22 tuổi Trung Quốc thanh niên Lý Thống Phạm ngăn ngắn 3 tháng ở Real Madrid làm tất cả, khiến người ta không thể không hoài nghi Thượng Đế đã bắt đầu quan tâm người Đông Phương. Đúng, hắn chính là một thiên tài. Ta là hắn số một fan, Lê Quai. Nhân dân mạng, báo A, báo Marca cũng không ngoại lệ. Thậm chí trong lúc nhất thời nếu như không tán dương người điên Lý ngược lại sẽ để bóng đá các ký giả nhàn nhức giái. Liền ngay cả vẫn cùng Real Madrid không hợp mắt Barcelona ngự dụng báo chí World Sport cùng Daily Sport, không thừa nhận cũng không được. Lý Thống Phạm là một cái làm người đau đầu đối thủ. Barcelona vệ miện con đường khó khăn tầng tầng, mà phối hợp như vậy đầy trời tán dương. Real Madrid ở giải đấu bên trong chiến tích cũng dường như xuyên vào Trung Quốc đặc sản trường. Trình Series hỏa tiễn nâng lên khí. Tiếp tục cao tấu khải ca. Ngày 30 tháng 9 sân nhà 6, không cuồng quét bảng tổng sắp 5 vị trí đầu Real Sociedad. Beckham cùng Ronaldo song song lập cú đúp. Higuain, Van Nistelrooy các vào một bóng. Khỏi bệnh trở lại ở hiệp 2 65 phút thay thế bổ sung ra trận đội trưởng Raul Gonzalez thu hoạch. Hai lần kiến tạo. 06, 07 mùa giải La Liga tháng thứ nhất kết thúc. Real Madrid quét ngang La Liga tháng 9 các hạng tốt nhất. Nguyệt cầu thủ xuất sắc nhất bị ngoại tinh tên mập Ronaldo hái được. Beckham cùng tàu ngầm vàng Villarreal tiền đạo Diego Forlán lan phân loại 2, 3 vị. Uruguay tiền đạo ở 6 cuộc tranh tài bên trong vì là tàu ngầm đánh vào 8 bóng cũng dâng lên 4 thứ. Kiến tạo, số liệu kinh người. Đột nhiên xuất hiện Real Madrid tiểu tướng Juan Mata dựa vào tháng 9 nửa phần sau đột nhiên bạo phát, thắng được fan bóng đá cùng khắp nơi chuyên gia tâm. Ở nguyệt tốt nhất cầu thủ trẻ bình chọn bên trong lấy yếu ớt thế yếu ở ghế phụ. Thu được người thứ nhất chính là Argentina cậu bé vàng Messi. Messi, thứ ba vẫn cứ là cầu thủ Real Madrid Croatia trung vệ Koluka dựa vào nối liền ra trận số lần cùng. Vững vàng lão thành biểu hiện thu hoạch này thù vinh. Nguyệt tốt nhất ghi bàn bên trong. Xếp hạng thứ nhất chính là Juan Mata ở Real Madrid cùng Valencia thi đấu bên trong nhận được Van Nistelrooy kiến tạo đánh vào cái kia ký siêu phẩm. Sau trận đấu kinh truyền thông phân tích, Mata này hạt ghi bàn tốc độ đạt đến kinh người 180 km. Ở có ký có thể thi ghi chép bên trong. Chỉ đứng sau Mateus ở 1995 World Cup trên sáng tạo 210 km tốc độ. Làm người khiếp sợ. Đệ nhị cùng thứ ba phân biệt do Ronaldo cùng Villa chế tạo. Đều thuộc về đường dài bôn tập. Villa ghi bàn chính thức ở Real Madrid thi đấu bù giờ phút thứ ba lần kia. Cho tới tốt nhất huấn luyện viên. Cái này căn bản không cần điều tra. Không phải người điên Lý Mạc thuộc. Ly chó săn Carlos Ruben ở văn chương bên trong công bố. Coi như chính thức bình chọn hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên trưởng không phải thùng cơm Ly. E sợ cũng không có huấn luyện viên trưởng dám vỗ bộ ngực nói mình tháng 9 làm ra so với Ly càng. Bổng, bận rộn tháng 9 kết thúc. La Liga bảng tổng sắp trên. Real Madrid 7 chiến toàn thắng tích 21 phân cao cao tại thượng. 2, 3, 4 vị phân biệt là Villarreal, Getafe cùng Atletico Madrid. Từ này điểm tình huống xem. Người Đức Schuster ở dạy học phương diện quả nhiên có chỗ độc đáo. Getafe như vậy một nhánh muốn bóng tinh không ngôi sao bóng đá. Muốn phí chuyển nhượng không phí chuyển nhượng đội bóng nhỏ. Lại lực ép Atletico cùng Saragossa xếp hạng thứ 3. Không trách người Đức lúc trước dám hy vọng làm chủ Real Madrid đây. Đụng tới người điên Ly. Lúc có thể trách hắn trình dạy học xin thời điểm không có xem hoàng lịch. Đương kim vô địch Barcelona 5 chiến 4 thắng 1 phụ. Được 12 điểm. Bởi vì tịnh thắng bóng Pisa kéo mâu tát thiếu một cái. Xếp hạng đệ 6. Cân nhắc đến Catalonia nhà giàu thiếu thi đấu 2 trận. Thành tích như vậy không thể làm gì khác hơn là không kém. Chỉ tiếc ở Real Madrid cổ quạnh vô địch hung hăng biểu hiện bên dưới. Rijkaard cùng đội bóng của hắn nhất định chỉ có thể trở thành là làm nền. Hơn nữa theo đối nội hai đại lão cấp chủ lực Brazil ma thuật sư Ronaldinho cùng Cameroon báo. San Eto trong lúc đó mâu thuẫn công khai hóa. Thiên Nga đen đối với đội bóng phòng thay đồ lực trưởng khống càng ngày càng yếu. Dần dần có gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa tư thế. Tháng 9 La Liga bụi bậm lắng xuống. Các đại ngang ngược sẵn sàng ra trận. Chuẩn bị chiến đấu tháng 10. Đối lập với tháng 9, bận bịu liền nói láo thời gian đều không có thần cảnh. Tháng 10 Real Madrid lịch thi đấu muốn đối lập bằng phẳng một ít. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.